Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 53, giấy kết hôn. Góc truyện audio.com. Đêm nay cả hai lại ân ái một cách êm đẹp, nhưng cách thức của nó lại có vẻ hơi dị thường nhỉ. Ánh ban mai của nắng rực rỡ chen chúc rọi vào từng khe hở của tấm rèm có chút mỏng tanh. Thân hình chữ S đều đặn uốn éo lười biếng trên giường. Có vẻ như tấm ga giường phải chịu sự cấu xe từ chủ nhân của nó. Lãnh Minh An mở mắt trông đáng vẻ mơ hồ. Toàn thân đều rã không còn sức lực, tưởng chừng da thịt đã rời khỏi xương. Một lần nữa cô lại ân hận khi chính bản thân đã quá dễ dãi để anh làm chuyện ấy, mà nói đi nói lại người khơi dậy bản tính đàn ông trong anh là cô. Thì cô phải chịu cái quả của nó. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác chết đi sống lại mà Tần Nhi đã nói với cô. Cô nhớ rất rõ hôm qua. Chuyện ấy trong nhà vệ sinh, anh hành cô lên bờ xuống ruộng cũng ít nhất 3 lần. Cô cứ tưởng sau khi anh vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cô là đã xong, nhưng không. Sau khi bế cô ra khỏi thì anh lại đè cô ra nằm ngửa cơ trên mà làm tiếp, tổng cộng cũng đem qua làm nhau phải 4 lần. Đến hậu quả bây giờ khắp người đều ê ẩm, đến nỗi cô không thể nào dang rộng hai bên khe chân của mình. Chỉ biết mà khóc thầm khổ sở trong lòng. Ôi, đây là tình yêu của anh dành cho người phụ nữ trọn đời hay sao? Nếu vậy không phải là cả đời này của cô phải hứng đầy đủ sự dày dò gọi là tình yêu này sao? Hai, em dậy rồi à? Lãnh Minh An giận dỗi liếc ba liếc bốn sang Hàn Thiên rồi lấy tấm chăn che mặt lại. Anh nhìn thấy bộ dạng giận dỗi này của cô mà không khỏi cười lên ba bốn cái. Sự đáng yêu này, sự phát dỗi này anh cũng biết vì sao. Anh là đồ đáng ghét. Anh làm cũng phải ít thôi chứ. Hàn Thiên đi đến ngồi xuống góc giường cạnh cô. Lấy nhẹ tấm chăn ra khỏi khuôn mặt của cô. Khuôn mặt bữa sáng của cô trong veo như nước. Vẫn là thu hút bởi sắc đẹp vạn thành. Chúng ta còn việc để làm. Em mau dậy. Nghe câu này cô lập tức đẩy tấm chăn ra nhìn ngơ ngác anh. Hàn Thiên mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nấc bổng cô đi vào nhà vệ sinh. Và một lần nữa cô không phản kháng để anh làm gì làm. Vì cô quá quen rồi. Cô cũng phải tập quen dần với điều này. Chúng ta đi đâu? Anh không trả lời, cô chỉ tập trung vào việc mà anh đang làm. Mặc cho ánh mắt đang nhìn anh chân chân. Cô mà có sức mạnh cô sẽ phủ lên người anh cho anh nói nhiều hơn một chút. Chứ như vậy cô nghẹt tức chết với anh. Nhưng cô cũng phải quen dần với nó. Cô cũng khâm phục với Tần Nhi khi yêu vương gia uy. So với Hàn Thiên thì kiệm lời hơn như vậy. Phù phù, sao mấy vị tổng tài ai cùng vậy hết nhỉ? Em cầm lấy bộ này mà mặc. Nhìn chân chân vào bộ mà Hàn Thiên đưa cho cô mà ê chề. Một cái quần tây và một chiếc áo sơ mình. Lãnh Minh An nhìn sơ sơ phản đoán không biết gu của Hàn Thiên có sơ suất gì không. Anh nhận ra sai sót gì đó liền nhanh chóng lấy một chiếc đầm trắng Gucci 2 giây ôm sát người đưa đến trước mặt. Lần này Lãnh Minh An mới gật đầu mỉm cười, ít ra gu thẩm mỹ của anh đối với cô không phải quá loa như vậy, đáng khen nha. Chúng ta đi. Hàn Thiên cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi xuống cầu thang. Cũng không cho thời gian cô trang điểm, nhưng cô cũng không để ý cho lắm, chỉ là mặt mộc này chả tồi nên khi lên xe sơ sài qua mấy bước vẫn là xịn sò. Tề Thần đứng ở cửa xe đợi đến khi thấy hình dáng của hai người liền nhanh chóng đi vòng qua hai bên mở cửa xe. Lễ phép cúi đầu, Lãnh Minh An nhận ra đây là chiếc Lamborghini mà anh mới tậu về. Tính đến nay ngoài chiếc Mercedes, Audi và chiếc BMW thì đây là chiếc thứ ba anh tậu về trong năm nay rồi. Thật ra anh có tận 8 siêu xe, trong đó có 4 chiếc xe từ lâu rồi. Trong xe Hàn Thiên ngồi nghiêm chỉnh cầm tờ báo thời sự đọc qua loại để xiết thời gian chờ cô trang điểm. Lãnh Minh An cũng chỉ sơ sài lên khuôn mặt của mình. Chiếc xe dừng nhanh chóng ở một nơi có vẻ khá nghiêm túc. Khi cô hoàn thành xong bước vẻ ngoặc trên môi thì mới liếc mắt nhìn ra khung cửa. ánh mắt bỗng sửng sốt khi nhìn thấy đó. Đó là nơi đăng ký giấy kết hôn. Trong lòng có chút hoang mang bàng hoàng. Anh đưa cô đến nơi này chẳng lẽ? Chưa kịp quay qua hỏi anh, thì đã bị một lực từ bàn tay tơ lớn của Hàn Thiên kéo đi. Kéo đi vào bên trong, cô nhìn thấy những cặp đôi vui vẻ làm giấy. Hạnh phúc khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn. Trong đáy lòng có chút mừng rỡ và lan man. Chẳng lẽ anh muốn như vậy sao? Đây là, Hàn Thiên đang nói chuyện bàn chuyện gì đó với người thư ký kia nghe tiếng Lãnh Minh An. Anh lập tức kết thúc xoay sang nhìn cô. Không phải em muốn có thân phận, thì đây là điều em muốn. Cách chương.